Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, trở lại Hải Thành. Chương 257, trở lại Hải Thành, đoàn tàu mang mọi người đến Hải Thành. Vào ở đồng dạng là lúc trước tửu điếm, tuy rằng trải qua lần trước chiến đấu, thế nhưng này xa hoa tửu điếm đã sớm chữa trị. Hải Thành bên trong cũng như cũ náo nhiệt như lúc ban đầu. Đối với người thường mà nói, Hải Thành thượng tầng nội đấu, cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, coi như đổi người lãnh đạo, chỉ lợi hại hơn, bảo chứng bọn họ không bị dị thú nuốt hết, có một cái sống yên phận địa phương, là tốt rồi. Đương nhiên, không muốn đổi cái loại này tàn bạo, thu thuế nặng, riêng nuốt phú hào gia sản người, cũng không có càng nhiều vấn đề. Như thế, Hải Thành như cũ không gì sánh được phồn hoa. Tần Phong cùng Bạch Ly bình yên nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, Hải Thành nhiệm vụ liền truyền xuống. Tần khu trưởng, ngài khỏe, ta là Hải Thành phòng hộ quân đoàn một đoàn đoàn trưởng. Dương Bình, hoan nghênh ngài. Tần Phong đối diện nam nhân hơn 30 tuổi. Thực lực ở ơ ba đoạn. Dương đoàn trưởng tốt, hai người nắm chặt tay. Đường nhìn giao hội. Cảm giác được lẫn nhau trong lúc đó phòng bị cùng quan sát. Quân sự khẩn cấp, thú triều đã bắt đầu. Dự tính xế chiều hôm nay, liền khả năng đến. Tần khu trưởng thực lực cường hãn. Bên bờ biển tạp ngư, chưa dùng tới tần khu trưởng động thủ. Sở dĩ ta cố ý tới đón tần khu trưởng, đi phòng hộ đảo, tiến hành tối tiền tuyến tác chiến. Đối phương lời nói có lý có chứng, âm vang hữu lực. Tựa hồ đã sớm nghĩ tốt một bộ này giải thích. Tần Phong hơi nhíu mày. Phòng hộ đảo. Dương Bình bị Tần Phong nhìn thẳng. Mắt không tự chủ được có chút lệch khỏi quỹ đạo. Ha ha. Đúng vậy. Phòng hộ đảo bên trong thiết bị cũng rất đầy đủ hết. Tần khu trưởng thực lực. Ở trên đó mới có thể phát huy thỏa đáng. Tần Phong khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Thật cho hắn không biết phòng hộ đảo là cái gì sao? Hải Thành bên ngoài, liên tiếp trên địa cầu một tòa đại dương. Ở trong to lớn hải dương, bão táp, biển gầm, cùng với vết nứt phủ xuống sau. Hàng năm cố định phun ra nuốt vào ra vô số dị thú to lớn vết nứt. Đây đối với sống lại trước A đoạn năng lực Tần Phong mà nói. Không phải bí mật, cường đại dị thú đến từ bất đồng địa phương. Cũng có không cùng tập tính. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Nhỏ yếu trở thành những sinh vật khác thực vật. Vì sinh tồn, chúng nó không thể không chạy trốn. Người yếu chỉ có thể không ngừng di chuyển. Cường giả mới có thể ở lại tại chỗ. Vì vậy động vật biển một sóng hướng ra phía ngoài đè ép. Liền thành thú triều, theo sóng biển đến Hải Thành biên giới. Nếu như nói, Hải Thành biên giới sinh hoạt, chỉ là nhỏ yếu G cấp F cấp dị thú. Như vậy phòng hộ đảo vị trí này, xuất hiện chính là E cấp sinh vật. Này phòng hộ đảo tác dụng lớn nhất, chính là cắt đứt E cấp sinh vật lên bờ. Hàng năm tháng thú triều qua đi, còn có thể lên thanh lý một phen. Bởi vì khi đó E cấp động vật biển lại trở lại biển rộng ở trong. Hải Thành người liền có thể thu hoạch không ít thứ. Hiện tại, đám người này lại còn nói muốn tới phòng hộ đảo chiến đấu. Thực sự là cười rơi Tần Phong răng hàm. Bất quá hắn không có phản bác. Ngược lại gật đầu nói, có thể. Chúng ta đi thôi. Dương Bình không nghĩ tới Tần Phong như thế dễ lừa dối. Bất quá hắn bất động thanh sắc. Ở phía trước dẫn đường. Ngồi trên một chiếc siêu cấp xa hoa chỉ huy phòng xe. Phòng xe rời đi Hải Thành. Hướng dã ngoại chuyển động. Thời gian đủ qua nửa giờ. Mới vừa tới chân chính cạnh biển. Kéo bãi cắt hoặc là đá ngầm, còn có xa xa sóng lớn cuộn trào mãnh liệt biển rộng, để người trước mắt sáng ngời. Oa, Bạch Ly hiển nhiên càng thích như vậy rộng lớn mạnh mẽ hải dương. Cùng này so sánh, lúc trước Hải Thành nội bộ xây dựng màu xanh lam bãi biển, hoàn toàn là hồ nhỏ mà thôi. Bất quá sóng chiều ở trong, một ít dị thú nặng nề di động, tùy thời đều khả năng xông lên bờ biển. Mấy trăm cái tháp cao san sát, tùy thời phun ra hỏa diễm, xa hoa xe chỉ huy trực tiếp lơ lửng, thậm chí dưới đáy biến hình. lái vào ngoài khơi, trở thành một chiếc cano. Dọc theo đường đi, Tần Phong sắc mặt đều không có một chút biến hóa. Tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy tràng cảnh. Ngược lại thì Bạch Ly hết sức tò mò. Tòa này phòng hộ đảo ở đâu? Bạch Ly hỏi. Dương Bình cười ha hả giải thích một chút. Lại chạy một chút. Lập tức tới ngay. Không nên gấp. Hắn bất động thanh sắc quan sát Bạch Ly. Biết Bạch Ly là cùng Tần Phong như hình với bóng tồn tại. Đồng thời có tin tức sương. Bạch Ly thực lực cũng rất mạnh. Hai người này. Thấy thế nào? Tại sao là thanh niên nhân? Có thể mạnh tới đâu? Chỉ là hiện tại Tần Phong. Tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng nổi danh dưới. Dương Bình không dám chậm trễ. Tốt lại Tần Phong dọc theo đường đi không nói gì. Bạch Ly cũng không có nhiều như vậy nghi vấn. Cano tiến lên 2 canh giờ. Rốt cục thấy phòng hộ đảo. Này đảo diện tích, dĩ nhiên không thể so toàn bộ hải thành tiểu. Thậm chí càng lớn hơn. Hiện ra một cái to lớn hình trăng non, càng giống như là một cái hộ thuẫn, bao vây hải thành bên trong. Toàn bộ đảo nhỏ bên trong chỉ có một cái kiến trúc vật. Chính là một tòa hắc thạch bảo. Hắc thạch bảo địa thế rất cao, gần như siêu ra mặt biển 50 mét vị trí. Quang là thành tường lại thành lập 30 mét. Đơn giản là trên cao nhìn xuống, để người từ xa nhìn lại, đều nhìn mà sợ. Đó là hắc thạch bảo. Cũng là theo dõi đài. Tháng thú triều bắt đầu sau. Thú triều sẽ trước tiên đến phòng hộ đảo. Hắc thạch bảo liền biết truyền tống tin tức đến hải thành. Dương Bình nói rằng. Tần Phong cười. E đoạn dị thú đều lại ở chỗ này dừng lại. Dương Bình vội vã tránh nặng tìm nhẹ. E đoạn dị thú hình thể đều tương đối khổng lồ. Sở dĩ gặp phải chỗ nước cạn đều không thích dừng lại. Cái này phòng hộ đảo tự tồn tại ý nghĩa cũng ở này. Bởi vì hàng năm cũng không đoạn di xa điền hải. Nơi này mở rộng được vô cùng lớn. Những thứ kia e đoạn dị thú cũng sẽ biết khó mà lui. Những lời này, đến là xảo diệu tách ra Tần Phong vấn đề. Rồi lại có chút hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Bởi vì Tần Phong biết, thú triều trùng kích đến dị thú. Không nhất định là động vật biển. Còn là từ không gian vết nứt ở trong đi tới dị thú. Cái này cũng dẫn đến. Những cái này dị thú không nhất định thích đợi ở trên biển. Tần Phong cũng không chọc thủng hắn. Bước lên hắc thạch bảo ở trong. Nơi này xác thực đóng quân một cái quân đoàn. Bất quá mỗi người đều vô cùng nôn nóng. Bọn họ quanh năm sinh sống ở nơi này. Biết thú triều tới gần. Bọn họ thật sự nếu không lui lại. Rất khả năng liền chết ở chỗ này. Bất quá, trong lòng bọn họ đồng dạng bi ai. Bởi vì này chút người, là lúc trước hải thành lưu lại đến bộ hạ cũ. Tới đây, rất khả năng liền là người khác muốn cố ý diệt trừ bọn họ. Ngay Tần Phong leo lên đảo nhỏ, còn không có nghỉ tạm thời gian. Hắc thạch bảo bên trong truyền đến binh sĩ kinh hoàng thét chói tai. Địch tấn công, địch tấn công, e đoạn. Là đảo quy, trời ạ, tại sao là những cái này đại gia hòa, có thể hay không đẩy lùi bọn họ, bằng chúng ta vũ khí, làm sao có thể, mọi người tất cả đều hoàng. Dương Bình nghe thế tin tức, cũng là biến sắc, kỳ thực tất cả nhân loại đều biết, mặc dù nói năng lực giả bị đánh giá vì e đoạn, nhưng là đơn đả độc đấu, là rất ít có thể ngăn cản đồng đẳng cấp dị thú. Đặc biệt thân thể khổng lồ dị thú. Lúc này truyền đến địch tấn công tin tức. Hắn cũng là có chút bối rối. Dù sao toàn bộ trên phòng hộ đảo. Chỉ có Tần Phong cùng hắn 2 cái e đoạn. Bất quá Dương Bình còn là duy trì cái giá. Nổi giận nói. Hoàng cái gì hoàng. Không thấy ta cùng Tần khu trưởng còn ở chỗ này sao. Những này quân đoàn thành viên. Tất cả đều ngậm miệng. Chỉ là thân thể run rẩy. Biểu hiện ra bọn họ phẫn nộ cùng sợ hãi. Dương Bình cười nhìn về phía Tần Phong. Nói rằng, Tần khu trưởng, bằng không chúng ta đi nhìn. Đi thôi. Tần Phong đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.